Cô vợ ngọt ngào tổng tài xin hãy kiềm chế. Chương 12:12, tôi chờ cô cầu xin tôi hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cô lại lộ ra vẻ mặt như thế này? Tối hôm qua khi cô ở dưới thân tôi kêu lên thì không phải là dáng vẻ này. Úc Thiếu Mặc ngậm lấy vành tai của Nhiễm Kiều Kiều. Hơi thở phập phồng của anh phả vào tai cô. Tôi rất hứng thú với cơ thể của cô. Cảm thấy hứng thú. Đột nhiên giọng nói của Úc Thiếu Mặc dừng lại. Thân thể của Nhiễm Kiều Kiều cũng ngừng run rẩy. Không phải vì Nhiễm Kiều Kiều không sợ hãi mà là sự hoảng sợ khủng khiếp hơn đã quét hết tất cả các giác quan của cô. Úc Thiếu Mặc cười như không cười nhìn Nhiễm Kiều Kiều. Đôi mắt sắc bén của anh từ từ di chuyển xuống. Khi nhìn thấy cần cổ trắng như tuyết của cô thì đôi môi anh đào cong lên đầy vẻ khát máu. Trong phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng hét thảm thiết của Nhiễm Kiều Kiều. Úc Thiếu Mặc lại cắn cổ cô. Bi ba n thái. Nhiễm Kiều Kiều vùng vẫy dữ dội. Đêm qua người đàn ông này cũng có cắn cô nhưng vì biết mục đích của mình nên cho dù thân thể đau đớn như đang bị phạt thì Nhiễm Kiều Kiều cũng cố gắng chịu đựng hết sức mình. Nhưng bây giờ thì khác. Dựa vào cái gì mà muốn cô nhịn? Bi ba n thái. Thằng điên. Anh buông tôi ra. Buông ra. Đồ thần kinh. Đồ bi ba n thái. Nhiễm Kiều Kiều vùng vẫy và hét lớn nhưng không có tác dụng gì cả. Đã vậy chuyện xảy ra kế tiếp đối với cô càng khủng khiếp hơn. Úc Thiếu Mặc đang kéo váy của cô. Hô hấp của Nhiễm Kiều Kiều dồn dập, lúc này cô mới nhận ra Úc Thiếu Mặc đang đè trên lưng cô. Hơi thở của anh nóng đến dọa người. Nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có bao trùm lấy Nhiễm Kiều Kiều. Cũng không biết cô lấy sức lực từ đâu ra mà đột nhiên Nhiễm Kiều Kiều xoay người thành công chạy ra khỏi người của Úc Thiếu Mặc. Cô chạy sang một bên nhìn chằm chằm vào Úc Thiếu Mặc. Đôi mắt đỏ tươi của Úc Thiếu Mặc ảm đạm nhìn Nhiễm Kiều Kiều. Đôi môi mỏng vô tình nhếch lên. Cô dám chạy, cô có tin tôi sẽ đánh gãy chân cô không? Tin, sao cô lại không tin chứ? Tóc Nhiễm Kiều Kiều rối bù, quần áo xộc xệch, ngực phập phồng dữ dội. Cô sợ hãi nhìn Úc Thiếu Mặc. Nhiễm Kiều Kiều quay đầu đi cầm một đồ vật bằng sứ ở bên cạnh đập vào tường. Đôi mắt sắc bén của Úc Thiếu Mặc híp lại. Nhiễm Kiều Kiều lấy một mảnh sứ vụn để lên cổ cô. Cô hít sâu một hơi nhìn Úc Thiếu Mặc rồi hét lên. Đường đường là nhị thiếu gia của tập đoàn Úc Thị lại đi xê. Ân hi ba p một cô gái. Tôi nói cho anh biết Úc Thiếu Mặc. Nếu anh dám đụng vào tôi thì tôi sẽ chết cho anh xem. Cho dù là chết thì cô cũng sẽ không để bị sỉ nhục như vậy. Đôi mắt Nhiễm Kiều Kiều giống như chết đi sống lại. Úc Thiếu Mặc nhìn chằm chằm vào Nhiễm Kiều Kiều. Màu đỏ tươi trong mắt anh từ từ nhạt đi. Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo, phát ra một cổ áp lực mạnh mẽ. Qua một lúc lâu Úc Thiếu Mặc mới lạnh lùng nở nụ cười. Dám uy hiếp tôi. Được lắm. Bây giờ cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Trên thế giới này phụ nữ dám chống đối anh không nhiều lắm. Dám chống lại anh hết lần này đến lần khác cũng chỉ có người phụ nữ trước mặt này. Úc Thiếu Mặc đứng dậy khỏi thảm. Ngay cả động tác đứng dậy cũng quyến rũ chết người. Chỉnh lại cổ áo. Giọng nói của Úc Thiếu Mặc lạnh như băng. Cô không muốn làm tình nhân của tôi cũng không muốn lên giường với tôi. À, vậy tôi chỉ muốn cô chủ động đến cầu xin tôi thôi. Bây giờ thì cô có thể đi rồi. Nhiễm Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào Úc Thiếu Mặc không dám thả lỏng một giây phút nào. Anh nói gì? Để cho cô đi sao? Nhiễm Kiều Kiều đứng yên. Cô vẫn còn nhớ rõ chuyện cô bị đẩy ngã ở phía sau. Có thể sau khi cô vừa thả lỏng thì người đàn ông này sẽ làm lại lần thứ hai. Chấm, sao nào? Sao vẫn chưa đi? Hay cô muốn xê ởi quần áo ngày bây giờ? Úc Thiếu Mặc quay đầu lại nhìn Nhiễm Kiều Kiều. Tất nhiên Nhiễm Kiều Kiều không giống như những gì anh nghĩ. Ánh mắt cô nhìn Úc Thiếu Mặc đầy đề phòng. Cô dừng lại một chút rồi áp sát người vào vách tường để đi ra ngoài. Úc Thiếu Mặc mỉm cười khinh bỉ. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thân thể đang di chuyển của Nhiễm Kiều Kiều và nói. Nhiễm Kiều Kiều, nếu như cô có thể trả số tiền đó cho tôi trong vòng một tuần thì tôi sẽ buông tha cho cô. Nhưng nếu không thể, thì cô hãy ngoan ngoãn nằm xuống giường cho tôi. Nhiễm Kiều Kiều dừng lại. Khóe môi của Úc Thiếu Mặc nhếch lên. Anh ta tinh nghịch nhìn Nhiễm Kiều Kiều. Còn nữa, ngoại trừ 12.000 đô la thì cô còn phải trả thêm 60 triệu tiền bình sứ mà cô đã đập vỡ nữa. Cả người Nhiễm Kiều Kiều choáng váng. Tôi chờ cô đến trả tiền. Nhớ kỹ thời gian là 1 tuần. Úc Thiếu Mặc lạnh lùng nói thêm một câu. Cuối cùng anh lạnh lùng liếc Nhiễm Kiều Kiều một cái. Đôi chân dài bước về phía cầu thang. Cách Trương.